Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2265, tân chủ nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân ra lệnh liền đêm hạ đạt. Thành trường ăn tuyết rơi dòng dã một đêm, bữa nay mét khối ngừng, sáng sớm ngày thứ hai. Viên Lâu đại biểu Lý Thế Dân đi một chuyến Đông Cung. Bất quá, hắn tuy tới Đông Cung, lại cũng không đợi lâu, chẳng qua là theo Thái tử Lý Thừa Càn khách sáo mấy câu nói. Sau đó liền vội vàng rời đi. Viên Lâu đến, để cho Đông Cung nhiều người thiếu mừng rỡ liền một phen. Thái tử Điện Hạ, Thánh Thượng để cho Viên Lâu tới, nhưng mà cố ý để cho Cẩm Y vệ lần nữa nhận chủ. Phương Tình nhìn Lý Thừa Càn hỏi, Lý Thừa Càn cười yếu ớt, nói, Phụ Hoàng có hay không cái ý này, ta cũng không biết, bất quá, hắn để cho Cẩm Y vệ theo ta làm quan hệ tốt ý nghĩa. Nhưng là nhất định là có, cái này Cẩm Y vệ chỉ trung thành với thiên tử, nhưng ta như lên ngôi, vậy Viên Lâu có phải hay không trung thành với ta, ta chỉ sợ là muốn nghi ngờ chứ. Phụ Hoàng khẳng định cũng biết, nhưng hắn không hề muốn Cẩm Y vệ vì vậy mà bị long đong. Cho nên để cho Viên Lâu tới đây, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ Phụ Hoàng là Viên Lâu mưu một cái đi ra. Viên Lâu đối với Lý Thế Dân chung, thành cảnh cảnh, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là muốn là Viên Lâu mưu một cái đường ra. Nếu như Viên Lâu có thể theo Thái tử làm quan hệ tốt, vậy chờ Thái tử Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, Viên Lâu vẫn là có thể tiếp tục làm hắn Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Phụ Hoàng tốt bụng, bất quá Viên Lâu sau khi đến nhưng chỉ là khách sáo mấy câu. Chẳng lẽ hắn đối với Thánh Thượng an bài cũng không thèm để ý? Hoặc là nói, hắn cũng không đầu dựa vào Thái tử Điện Hạ ý nghĩa? Phương Tình hỏi, Lý Thừa Càn nhưng là lắc đầu một cái. Phụ Hoàng còn ở đây, hắn như vậy biểu hiện mới là nên có biểu hiện. Phương Tình ồ một tiếng, không có lại tiếp tục hỏi. Lý Thừa Càn ở Đông Cung dưỡng thương, thành Trường An đã là một mảnh màu trắng bạc. Những hoàng tử kia tối ngày hôm qua nhận được Lý Thế Dân ra lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền bắt đầu tìm xin giúp đỡ đứng lên. Tấn Vương Lý Chỉ vội vàng đi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ. Cứu ư, vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Phụ Hoàng đã hạ lệnh muốn chúng ta phải rời đi. Cái này, làm sao đây à? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt ngưng. Hắn tựa hồ cũng không có ngờ tới sự việc sẽ phát triển đến bước này. Hắn buông tha ủng hộ Lý Thừa Càn. Chữ quân vị ngồi càng ngày càng bền chắc. Nhưng mà hắn ủng hộ Lý Trì, rõ ràng đã có tất cả điều kiện, nhưng không có cơ hội tới. Cho tới đến bây giờ, bọn họ đều không cách nào gần hơn một bước. Hôm nay, bọn họ những người này đều phải bị thuyên chuyển thành Trường An. Sau này tranh đoạt hoàng chữ, sợ là càng không có cơ hội chứ. Hắn rất buồn bực, rất khó hiểu, có thể sự việc chính là như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn một cái sốt ruột Lý Trì, hắn đột nhiên cảm giác được mình hẳn là chọn sai, bởi vì cái này Lý Trì làm sao xem, cũng không có chữ quân chi tương à, chẳng qua là, hắn đã ngồi lên thuyền cướp, muốn xuống thuyền, nơi đó là một chuyện dễ dàng, cho nên, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, Thái tử bị người ám sát. Thánh thượng nhất định cảm thấy là các người trong những người này một cái. Các người bây giờ đã không có cơ hội, coi như tìm ra người giật dây. Thánh thượng còn biết lo lắng lại lần thứ hai lần thứ ba. Cho nên các người rời đi không thể tránh khỏi. Vậy chúng ta thì thật tính như vậy. Lý Trì là một người có dã tâm. Bất quá hắn dã tâm không phải là vì đứng ở quyền lực đỉnh cấp, mà là vì để cho bản thân có cơ hội đón dâu người phụ nữ của mình thích. Võ Mị Nương, hắn rất rõ ràng, chỉ có mình trở thành cửu ngũ tôn sư, hắn mới có thể đem Võ Mị Nương quang minh chánh đại an bài ở bên cạnh mình. Vì Võ Mị Nương, hắn là nhất định phải đạt được ngôi vị hoàng đế, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là gật đầu một cái. Không tính như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác? Lý Trì không cam lòng, hắn biết bọn họ còn có biện pháp, đó chính là mưu phản, giống như bọn họ phụ hoàng như vậy mưu phản. Chẳng qua là làm như vậy, nguy hiểm rất lớn, lỡ như không được công mà nói, coi như liền chút nào đường lui cũng không có. Chẳng qua là, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ làm sao có thể tạo phản. Còn như Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn có thể căn bản cũng không có nghĩ tới mưu phản. Coi như Thái tử Lý Thừa Càn lên làm hoàng đế, hắn cũng là Lý Thừa Càn cứu cứu. Chỉ bằng điểm này, hắn ở trên triều đường vẫn như cũ là có thể hô phong hoán vũ chứ. Như vậy, hắn cần gì phải bí qua hóa liều? Năm đó chính biến Huyền Vũ Môn, hắn đã bí qua hóa liều qua một lần. May mắn, một lần kia bọn họ thành công. Chẳng qua là lần này, hắn cảm thấy mưu phản tỷ lệ thành công rất thấp. Nếu rất thấp, vậy vì sao phải đi làm đây? Người có đôi khi là rất thực tế, chuyện không có lợi, vì sao đi làm? Lý Trì rất thất lạc rời đi, nếu như liền Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có cách nào nói. Vậy hắn vậy liền không có người nào có thể chỉ nhìn. Bất quá, ngay tại Lý Trì trở lại Tấn Vương Phủ thời điểm, một con chim bồ câu đã ở thư phòng của hắn đang chờ ở đó. Thấy vậy con chim bồ câu, Lý Trì lòng đột nhiên liền bịch bịch nhảy cỡn lên, bởi vì đó là hắn đưa cho Võ Mị Nương một con chim bồ câu. Hôm nay chim bồ câu trở về, vậy nhất định là Võ Mị Nương cho hắn đưa tin tới à? Hắn sốt ruột mở ra lá thư này, trong thơ viết đồ không nhiều, chỉ cần Lý Trì nghe theo thiên tử ra lệnh, hồi mình đất phong, vậy Võ Mị Nương cũng không phải ngu ngốc. Hôm nay xảy ra thái tử bị người hành thích sự việc. Vậy Lý Thế Dân cũng đã mở lời, bọn họ không rời đi, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận ám sát Lý Thừa Càn sự việc là hắn nơi vì. Như thế, Võ Mị Nương dĩ nhiên là hy vọng Lý Trì có thể rời đi. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, mà chỉ cần Lý Trì rời đi, vậy bọn họ sau này thì có hy vọng à? Xem qua Võ Mị Nương tin sau đó, vốn là còn chút quấn quýt, Lý Trì cũng rất mau liền làm ra quyết định. Ra lệnh đi, để cho người quý phủ chuẩn bị rời đi đồ. Ngày mốt chúng ta liền rời đi thành Trường An. Hồi đất phong đi, thông qua chánh quy thủ đoạn lấy được hoàng chữ vị có thể đã không có. Bọn họ bây giờ điều có thể làm chỉ có thể là thảo luận kỹ hơn. Lý Trì không có lựa chọn. Những người khác cũng không có lựa chọn, cho nên mấy ngày sau, thành Trường An hoàng tử liền lục tục rời đi thành Trường An, hướng mình đất phong chạy tới. Ở như vậy giá rét thời tiết bên trong rời đi, đối với bọn họ mà nói là một chuyện rất thống khổ tình. Nhưng bọn họ lại không thể không rời đi, Thục Vương Lý Khác là rời đi sớm nhất một cái vương gia. Hắn vốn là đã quyết định phải rời đi. Coi như không có Thái tử Lý Thừa Càn bị ám sát sự việc, hắn cũng là chuẩn bị rời đi. Cho nên ở Thái tử Lý Thừa Càn bị ám sát sau đó, hắn liền lập tức rời đi. Ngụy Vương Lý Thái đi trễ nhất, hắn trong lòng là nhất không cam lòng. Hắn còn tâm tồn hy vọng, hắn cảm giác được mình là Lý Thế Dân rất thích một cái nhi tử. Lý Thế Dân vạn nhất hồi tâm chuyển ý đâu? Chẳng qua là hắn cùng đến cuối cùng kỳ hạn, phụ hoàng hắn cũng không có hồi tâm chuyển ý. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn rời đi, mà làm đội ngũ của hắn rời đi thành Trường An thời điểm. Lý Thái quay đầu nhìn một cái thành Trường An, có lẽ sau này mình lại cũng không về được, có lẽ rất nhanh là có thể trở về, nhất định phải điều tra rõ. Cái đó ám sát Lý Thừa Càn người, ta muốn hắn chết không được tử tế. Lúc này,